Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, hàng tỷ ác nghiệp. Đường tu thần thức trong nháy mắt thả ra mà ra, dễ như trở bàn tay tìm được hàn khí tán phát đầu nguồn. Đó chính là nằm ở trên giường sao thân thể. Kỳ quái, đường tu nói thầm một câu. Đi thẳng tới bên giường, đưa tay bả, đem, sao cổ tay theo chân hạ kéo ra ngoài. Chỉ khoát lên mạch đập của nàng lên, mấy phút về sau, đường tu chân mày càng nhíu càng sâu. Nhìn sao dung, nhãn thần cũng càng ngày càng không giải khai. Không có bệnh, hoàn toàn là một cái khỏe mạnh thân thể. Giờ phút này cái sao chẳng những không giống như là sinh bệnh, ngược lại giống như là đang say ngủ. Đường tu buông ra sao cổ tay, nhìn về phía Lê Thải hỏi, chỉ nói vậy thôi. Mẹ ngươi rốt cuộc là tình huống gì? Lê Thải lắc đầu nói ra, đường thần y, ta cũng không biết mẹ ta là thế nào. Nàng đã hôn mê nhiều cái nguyệt, toàn bộ nhờ dinh dưỡng châm kéo lại tánh mạng của nàng. Đường tu hỏi, nàng trước khi hôn mê phát, sinh qua chuyện gì tình không có? Lê Thải suy nghĩ một chút, nói ra, là phát sinh qua một việc tình. Mẹ ta ở trước khi hôn mê đoạn thời gian đó cả ngày làm ác mộng, hầu như sẽ không có đạp thật ngủ qua một lần. Hơn nữa, nàng coi như tỉnh lại, tinh thần cũng thay đổi được hốt hoảng, trong miệng lẩm bẩm, huyết, ta hỏi nàng nói, nàng cũng không để ý ta. Huyết, đường tu bắt trước Phật ý biết đến cái gì, hai tay bắt pháp quyết, trong nháy mắt đánh vào sao mi tâm chỗ. Ngắn ngủi mấy giây về sau, đường tu thân thể chấn động, theo nhất cổ kinh khủng lực lượng hướng hắn đánh tới. Cước bộ trong nháy mắt rút lui ba bước, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Đường tu, Âu Dương Lộ Lộ đồng tử co rút lại, bước xa bắn vọt đến đường tu trước mặt, nâng lên cánh tay hắn. Đường tu giơ tay lên biến mất trên môi vết máu, nhãn thần biến được phá lệ ngưng trọng, yên lặng lắc đầu về sau, lần nữa đi tới mép giường một bên. Ánh mắt rơi vào sao thân lên. Lúc này, mắt của hắn thần có chút phức tạp, muốn xoay người ly khai, nhưng lại không đành lòng. Lê Thải bị đường tu tình huống lại càng hoảng sợ, vội vàng hỏi, đường thần y, ngài không có sao chứ? Mẹ ta nàng đến cùng làm sao vậy? Đường tu trầm tư khoảng khắc, dò hỏi, nhà ngươi còn có thứ gì ngươi? Phụ thân ngươi đâu? Lê Thải há miệng, thần tình trực tiếp ảm đạm xuống. Hồ Thiểu Khôn vỗ vỗ Lê Thải bả vai, cười khổ nói, đường thần y, Lê Thải thân thế rất thương cảm. Ở nàng 7 tuổi thời điểm, cha nàng liền bởi vì một lần ngoài ý muốn qua đời. Mà phụ mẫu nàng đều là cô nhi, cho nên Trang Di cùng Thải Nhi một mạch sống nương tựa lẫn nhau. Quả nhiên, đường tu yếu ớt thở dài, bước đi hướng cửa phòng đi tới, nói ra, Hồ lão bản, hỗ trợ tìm một an tĩnh gian phòng đi. Có một số việc tình, ta cần cùng Lê Thải hảo hảo tâm sự, được. Hồ Thiểu Khôn dẫn theo mấy người tới đến căn phòng, cách vách, đồng thời tự thân theo đuổi bình trà, cho đường tu khen ngược chi về sau, mới mở miệng nói ra. Đường thần y, ngài bây giờ có thể nói một câu Trang Di tình huống rồi không? Đường tu ngẩng đầu liếc hắn một cái, than thở, nếu như ta đoán không sai, Lê Thải niên kỷ cũng chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Hơn nữa, Hồ lão bản ngươi nhiễm nhân quả, sợ rằng thọ mệnh chỉ còn hạ 6 thiên. Ngày, ngoài ra, ở nơi này 2-3 thiên. Ngày, trong, bất kỳ cái gì cùng bệnh nhân tiếp xúc người, sợ rằng đều sẽ tai ách liên tục, phát sinh không thể dự đoán sự tình. Hồ Thiểu Khôn biến sắc, đáy lòng mọc lên một sợ hãi tâm tình, hắn không nghĩ tới Đường Tu lại có thể đoán được Lê Thải tình huống. Trầm mặc khoảng khắc về sau, hắn trầm giọng hỏi, Đường thần y, ngài lời này là có ý gì? Đường Tu lắc đầu nói ra, bệnh nhân chính là Họa Nguyên, lẽ nào các người không có ở nàng thân trên, lên, phát hiện dị thường? Hồ Thiểu Khôn suy nghĩ một chút, nói ra, Trang Di thân thể tản ra hàn khí, nàng nhiệt độ chung quanh rất thấp. Đường Tu nói ra, đó không phải là hàn khí, mà là sát khí, thiên sát cô tinh, mối họa nguồn suối. Nàng vừa sanh ra, chỉ sợ cũng đã định trước một người cô độc, tất cả thân nhân đều sẽ bị khắc chết. Hồ Thiểu Khôn tức giận nói, Đường thần y, xin ngài nói chú ý một ít. Chúng ta mời là trị liệu Trang Di trung y, cũng không phải là thầy bà. Đường Tu nói ra, y thuật, y đạo cùng huyền thuật kết hợp mới có thể càng hoàn mỹ bà. Đem y thuật bày ra, cho nên ta có thể bị xưng là thần y. Cũng chính bởi vì ta đối với huyền thuật có hiểu biết. Các người đã mang theo bệnh nhân đến rất nhiều đại hình bệnh viện kiểm tra qua, hẳn rất tinh tường trạng huống của nàng. Bây giờ y học căn bản là không có biện pháp kiểm tra ra vấn đề của nàng chỗ. Lê Thải nhìn Đường Tu, nhất định giống như là thấy được cứu tinh, gấp hỏi, Đường thần y, nếu ngài lợi hại như vậy, có phải hay không đã giải khai mẹ ta bệnh tình của nàng nguyên nhân? Đường Tu cười khổ nói, đích xác đã giải khai, nhưng muốn cứu tỉnh nàng, bằng vào ta thực lực bây giờ cũng rất khó làm đến. Lê Thải sắc trong nháy mắt trở nên khó coi. Nàng nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Đường Tu y thuật thần kỳ, càng hỏi thăm được Đường Tu chữa cho tốt quá rất nhiều nghi nan tạp chứng người bệnh. Nhưng nàng làm thế nào đều không nghĩ đến, thậm chí liền Đường Tu đều không biện pháp cứu tỉnh mẫu thân của mình. Đường Tu nói ra, ta cứu bất tỉnh bệnh nhân, nhưng ngươi lại có thể cứu tỉnh nàng. Chỉ bất quá, ngươi cần đánh đổi một số thứ. Lê Thải nhãn thần lần nữa sáng lên, gấp nói ra, ta nguyện ý, mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta đều nguyện ý. Hồ Thiểu Khôn bỗng nhiên xen mồm nói ra, Đường thần y, ta tâm lý có một nghi vấn. Ngươi nói Trang Di là thiên sát cô tinh, hội khắc chết tất cả thân nhân. Vì sao Thải Nhi bây giờ còn sống? Nàng nhưng là Trang Di nữ nhi ruột thịt, là Trang Di người thân nhất. Đường Tu than thở, 10 tháng hoài thai sở sanh người, tự nhiên là người thân nhất, nhưng cũng chính bởi vì như đây, Lê Thải trong cơ thể mới có một đặc thù lực lượng, có thể trung hòa phần kia ác nghiệp ảnh hưởng, đời trước tạo nghiệt, đời này tới hoàn lại. Nói thật, ta hiện tại đều rất tò mò, bệnh nhân đến cùng đời trước làm cái gì? Thậm chí liền thiên đạo quy tắc cùng lục đạo luân hồi đều không biện pháp xóa bỏ phần kia ác nghiệp. Chấm hỏi, Hồ Thiểu Khôn cổ quái hỏi, ngươi nói Trang Di bệnh là bởi vì nàng đời trước tạo nghiệt. Cái này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Đường Tu nhìn về phía Lê Thải, dò hỏi, ngươi có nguyện ý hay không làm cho ta xem một chút mẹ ngươi đời trước đến cùng làm chuyện gì tình, mới ở nơi này đời lọt vào loại này ác nghiệp báo ứng. Lê Thải do dự một cái, hiếu kỳ hỏi, Đường thần y, ngươi có thể chứng kiến mẹ ta đời trước làm sự tình? Chuyện này, điều này sao có thể à? Đường Tu nói ra, ta tự nhiên có ta xử lý pháp, thế nhưng ta cần trước giờ nói cho ngươi biết, ở ta tra xét bệnh nhân đời trước chuyện đồng thời, cũng sẽ thấy được nàng đời này từng trải. Đương nhiên, nếu như có thể lộng tinh tường nàng trên người nhân quả vấn đề, đối với nàng trị liệu sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Lê Thải quay đầu nhìn về phía Hồ Thiểu Khôn, đưa tới hỏi thần sắc. Hồ Thiểu Khôn suy nghĩ một chút, vẻ mặt ngưng trọng nói ra, Đường thần y, hiện tại quan trọng nhất là Trang Di bệnh tình. Chỉ cần có thể đối với trị liệu nàng có chút trợ giúp, chúng ta có thể đồng ý. Đường Tu khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi đều ở lại chỗ này. Rất nhanh, hắn lần nữa trở lại sao chỗ ở gian phòng. Đồng thời ở trong căn phòng này bố trí tòa tiếp theo câu hồn đại trận. Thực lực của hắn bây giờ tiến bộ nhanh chóng, đã có thể cùng Nguyên Anh kỳ cường giả sánh được, cho nên một ít pháp thuật thần thông hắn cũng có thể thi triển. Câu hồn, tìm kiếm nhân quả, nếu như là thông thường Nguyên Anh kỳ tu đạo giả, căn bản là không có biện pháp làm được, cho dù là một vị thông thường tiên nhân, cũng đều không pháp làm được, nhưng hắn có thể. Dù sao hắn đã từng thân là tiên giới chí tôn, các loại thần bí khó lường bản lĩnh đều ở đây trong trí nhớ. Theo trận pháp bố trí xong, Đường Tu thi triển pháp quyết, một luồng thần thức trong nháy mắt tiến nhập sao trong cơ thể. Đồng thời dung nhập vào nàng thức hải, oanh, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, Đường Tu cái kia một luồng thần thức liền tiến vào sao thức hải. Theo sao đời này ký ức không ngừng bị Đường Tu chứng kiến. Đáy lòng của hắn mọc lên mãnh liệt đồng tình, bởi vì sao tao ngộ thật sự là quá đáng thương. Đời trước mang tới ác nghiệp, cũng thật sự là quá cường đại rồi. Nguyên nhân, quả, Đường Tu dùng mấy phút, tìm được trong chỗ U Minh Đảo kia chuỗi nhân quả, đồng thời theo chuỗi nhân quả. Nhanh chóng giải khai sao đời trước chuyện tình. Nhưng mà lệnh hắn thân thể run rẩy, trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng chính là, hắn phát hiện sao đời trước dĩ nhiên là một vị tu ma già. Hơn nữa còn là một vị phạm hạ thao thiên sát nghiệt tu ma già. Linh Lung Tinh Vực, Luyện Ma Tông, Huyết Tế, chọn 2 tiếng đồng hồ. Đường Tu đều đắm chìm ở sao chế tạo sát nghiệt thế giới. Nếu như nói trái đất trên, lên, những thứ kia trọng hình phạm hai tay dính đầy huyết tinh, đã từng sát nhân số lượng đầy đủ hơn 10 người, thậm chí là mấy trăm người. Vậy hắn nhóm cùng sao đời trước làm sự tình so với, tưởng chừng như là muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Sát nhân, hàng tỷ sinh linh tàn sát, huyết lưu thành biển, đống xác chết như sơn, từng viên một tinh cầu bị quét ngang, từng cái vong linh đang gầm thét, nhất khắp tinh vực, dĩ nhiên tại nàng qua chi về sau, không còn có sinh mệnh dấu hiệu. Cái này sát nghiệt, Đường Tu lần nữa mở con mắt, khuôn mặt thượng lưu lộ ra nồng nặc cười khổ, hắn đời trước giàu gì cũng là tiên giới chí tôn. Từng tại tiên giới giết người càng là vô số kể, nhưng sát nhân số lượng cùng sao so với, cũng là kém xa tít tắp, nhiều lắm, có nhiều làm người ta sợ lệnh người giận sôi. Đường Tu nhìn sao trắng như tờ giấy khuôn mặt, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, nếu như không có gặp phải ta, chỉ sợ ngươi cần kinh nghiệm 9 lần luân hồi. Mới có thể rửa đi trên người ác nghiệp. Đây là ngươi ở trong luân hồi không có hồn phi phách tán điều kiện tiên quyết xuống. Tiên nhân sát nhân, hội chế tạo một ít ác nghiệp, nhưng có tẩy rửa ác nghiệp xử lý pháp. Có thể ngươi nhưng không có, ngược lại không ngừng tích lũy ác nghiệp, thậm chí ý đồ lợi dụng ác nghiệp làm bản thân mạnh lên. Cái này tu hành chi lộ, thực sự là... Nói đến nhất về sau, Đường Tu cũng không biết làm như thế nào để hình dung. Dĩ sát nhập đạo, dĩ sát chứng đạo, loại này tu đạo giả hoặc tiên nhân số lượng vô số kể. Nhưng không có người nào làm được sao loại tình trạng này. Coi như là dùng táng tận thiên lương để hình dung nàng, sợ rằng đều hơi lộ ra thương bạch. Mấy phút sau, Đường Tu đi tới căn phòng cách vách, nhìn theo ghế sofa đứng lên nếu, ánh mắt của hắn rơi vào Lê Thải Thân lên, trầm nói rằng, ta đã lộng tinh tường chân tướng của chuyện, cũng đẩy ngã ta phía trước cách nghĩ, cứu ngươi tỉnh mẫu thân phương pháp hoàn toàn chính xác ở ngươi thân lên. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, ta cần ngươi, biến phải cùng hiện tại không giống với. cần tuổi thọ của ngươi tăng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.